Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 26, Địa Yêu Khôi thực lực. Tầm mắt tại Địa Yêu Khôi trên người qua lại càn quét chốc lát. Cổ hà đột nhiên thân hình lấp lóe, kéo dài cùng khôi lỗi trong lúc đó khoảng cách, ngay sau đó đem bộ phận linh hồn chi lực từ chỗ mi tâm dẫn vào trong thân thể. Để thân thể biểu hiện bên ngoài ra thực lực đạt đến thất tinh đấu tông đỉnh cao. Đứng thẳng thân hình, đối với khôi lỗi ra lệnh, toàn lực cùng ta chiến đấu. Âm thanh vừa bật thốt lên, chỉ thấy cái kia địa yêu khôi đen kịt trong hai mắt. Đột nhiên hiện ra một vệt hồng mang, thân hình lấp lóe, xuất hiện tại cổ hà bên người, nắm đấm nắm chặt. Quay về cổ hà gò má thẳng tắp đấm tới một quyền. Được ánh bạc gói hàng nắm đấm nổ ra. Phụ cận vốn cũng không ổn không gian một trận vặn vẹo. Không trung ở khắp mọi nơi cương phong đều ở nắm đấm bên dưới xuất hiện ngắn ngủi trống không khu. Vực, nắm đấm còn chưa tiếp cận. Kinh khủng kình phong liền để cổ hà khuôn mặt đau đớn. Đồng thời một luồng chí mạng cảm giác nguy hiểm hiện lên. Đó là cắm rễ tại thân thể nơi sâu xa nhất gen dành cho cảnh cáo của hắn. Không tránh ra, sẽ chết. Không kịp vì là tự thân bất cẩn hối hận. Cổ hà bàn tay duỗi ra, một tầng sán lạn ánh bạc lấy thân thể làm trung tâm. Hướng ra phía ngoài mở ra, cuối cùng hình thành một đạo 3-4 mét khổng lồ ao hãm chặt năng lượng hộ cháo. Năng lượng hộ cháo vừa mở ra, liền cùng khôi lỗi nằm đấm bao bên ngoài bao lấy tầng kia hoàn toàn có không khí nén nói tạo thành. Vệt trắng đụng vào nhau. Cuối cùng nằm đấm mạnh mẽ đánh vào lồng năng lượng trên. Một đạo kinh thiên động địa nổ vang tại đây trên bầu trời vang vọng. Ở hai người va chạm trong lúc đó, kịch liệt sóng khí từ trong truyền ra, để thổi qua tới cương phong cũng vì đó đảo ngược. Từng đạo đen kịt không gian liệt phùng xuất hiện cùng với. Chờ sóng khí biến mất, màu bạc trắng bóng người xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Chỉ thấy trên người đã bắt đầu xuất hiện từng đạo nửa tấc, vết thương. Xem ra không gian liệt phùng tuy rằng mang đến cho hắn nhất định phiền phức, nhưng cũng không thể cắt ra thân thể của hắn. Hơn nữa làm khôi lỗi tới nói. Nhưng là không sợ đau xót. Hai người chiến đấu lần thứ hai bắt đầu. Ở mảnh này rất lâu không ai đến trên bầu trời. Một người một khôi lỗi đang ra sức chiến đấu. Va chạm sóng khí phá tan cương phong. Giật tán kình khí dễ dàng xé ra không gian. Phạm vi mấy chục dặm tầng cương phong cũng vì đó hỗn loạn. Nếu là hai người chiến đấu phát sinh ở trên mặt đất. E sợ dư âm dễ dàng có thể hủy diệt một tòa loại cỡ lớn thành thị. Thêm nữa hai người chiến đấu cũng sẽ không vẫn ở tại một chỗ. E sợ một cái quốc gia cũng sẽ ở hai người giao chiến dư âm bên trong tổn thất nặng nề. Hai người chiến đấu không bao hàm vinh dự, càng không có ân cừu. Chỉ là một thị sử với kiểm tra tự thân vũ khí tính năng cân nhắc. Một nhưng là hoàn toàn chấp hành chủ nhân của mình mệnh lệnh. Càng không có cân nhắc cái này khái niệm. Như vậy qua buổi chiều, cổ hà thân thể đều hơi chảy mồ hôi. Nhìn lần thứ hai tấn công tới khôi lỗi. Quả đoán hạ lệnh, được rồi, có thể ngưng. Chỉ thấy trước một khắc còn khí thế hùng hổ hận không thể đánh chết cổ hà khôi lỗi. Trong nháy mắt liền an tĩnh thu tay lại, đứng ở giữa không trung. Hô, rất lâu không có thoải mái như vậy. Cổ hà thở ra một hơi, cảm thán nói, trước đây chiến đấu, cổ hà bình thường đều là hận không thể dùng ít nhất đánh đổi. Lập tức tướng địch người giết chết, hoàn toàn không có cảm nhận được cái gì chiến đấu lạc thú. Chỉ cảm thấy nơm nớp lo sợ, dù sao cùng kẻ địch trong lúc đó chiến đấu, nếu là thua trận. Như vậy thua trận liền rất có thể là sinh mệnh. Hắn cũng không biết nếu là làm cổ hà cái này tồn tại biến mất. Có còn hay không cơ hội lần thứ ba. Vì lẽ đó số ít với lần cùng kẻ địch giao chiến. Ở chiến đấu sau khi, hắn đều cảm giác được hơi uể oải, nhưng cùng khôi lỗi chiến đấu không giống, nơi này không có người khác, có chỉ là chính hắn cùng không có gì hay khôi lỗi. Hắn cũng có thể không cần che che giấu giấu, có thể lấy ra cùng khôi lỗi thực lực tương đương lá bài tẩy. Cùng với tiến hành một hồi không liên quan đến bất kỳ lợi ích chiến đấu. Đặc biệt chiến đấu nút lệnh, nút bấm khống chế ở trong tay của hắn. Nếu là hắn không muốn vào được đi xuống, hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào thủ tiêu, toàn thân tâm tập trung vào chiến đấu. Hoặc là nói chờ ta đứng ở cái kia đỉnh điểm nhất vị trí. Không có ai còn đang trên đầu ta, ta mới có thể sẽ thả mở tay chân. Hiện tại, ta biết nhiều lắm, rõ ràng tự thân nhỏ bé, thực sự không có tâm lực như ngớ ngẩn bình thường cùng kẻ địch đến một hồi thực lực cơ bản bằng nhau chiến đấu. Trong lòng nghĩ như vậy, Cổ Hà nhìn về phía địa yêu khôi. Trải qua kiểm tra, Cổ Hà phát hiện địa yêu khôi thực lực kém không nhiều, tương đương với đấu tông lục tinh đỉnh cao. Phối hợp cả người kiên cố vô cùng thân thể, thêm vào không sợ đau xót đặc tính, dù cho đấu tông thất tinh cũng rất khó ứng đối. Thế nhưng khôi lỗi chiến đấu cực kỳ cứng nhắc, chỉ cần thời gian lâu dài liền có tích có thể tra. Hoàn toàn dựa vào man lực ép người, đụng với kinh nghiệm lão lạt người khó tránh khỏi chịu thiệt. Vì lẽ đó, khôi lỗi toàn thể thực lực kém không nhiều cũng là đấu tông thất tinh, tương đương với cao giai đấu tông. Có điều cấp bậc này khôi lỗi Cổ Hà cũng đã thỏa mãn. Phải biết, bản thân của hắn tu vi cũng bất quá 6 sao đấu tông. Hơn nữa cái này khôi lỗi tự mang thăng cấp hiệu quả. Nếu là có đầy đủ đan lôi, so với tăng lên tới đấu tông đỉnh cao cũng không phải vấn đề. Cho tới cái kia tương đương với đấu tôn thiên yêu khôi, e sợ đến chờ hắn thực lực tiến thêm một bước, đến có thể luyện chế bát phẩm đan dược bên trên, đưa tới mang màu sắc đan lôi, mới có khả năng nâng lên. Tay áo bào vung lên, đem địa yêu khôi thu nhập trong nạp giới. Cổ Hà quay người quay về phía dưới bay đi, cùng khôi lỗi trong lúc đó chiến đấu cũng sớm đã chệch hướng trước kia chỗ ở trên không. Hiện tại Cổ Hà cũng không biết chính mình nằm ở nơi nào vết thương. Có điều có thể xác định chính là còn đang ra mã đế quốc cảnh nội. Hướng phía dưới trong quá trình bay, Cổ Hà linh hồn chi lực quét qua, phát hiện phía dưới cái kia đường viền từ từ rõ ràng loại cỡ lớn thành thị. Tường thành lại là lấy hắc nham xây, lấy như vậy quy mô hắc nham thành lập thành thị, chỉ sợ sẽ là đấu vương toàn lực oanh kích cũng không cách nào lay động. Lấy hắc nham kiến tạo thành thị, chẳng lẽ là hắc nham thành? Cổ Hà đột nhiên dừng lại, cau mày, vốn là trực tiếp ý nghĩ rời đi được dứt bỏ, bởi vì hắn linh hồn chi lực xác thực ở trong thành rất nhiều người trong miệng nghe được hắc nham thành danh tự này, thêm vào tường thành đặc biệt chất liệu, e sợ ra mã đế quốc cũng chỉ có hắc nham thành có như vậy đặc thù. Ta nhớ tới thật giống có một hiếm có đệ đệ ở nơi này thành thị. Cổ Hà chân mày nhíu chặt hơn, cuối cùng từ trong ký ức nghĩ tới, Cổ Đạc, nguyên thân Cổ Hà đệ đệ, chế thuốc thiên phú không tệ, nhưng lại cực kỳ mê luyến thu gom các loại thiên tài dị bảo. Loại này mê luyến trình độ hầu như đạt đến bệnh trạng mức độ, nhưng hắn bắt được những kia thiên tài địa bảo cũng không có luyện chế đan dược, mà chỉ là đem thu tập, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là muốn nắm giữ thiên tài địa bảo quyền sở hữu giống như vậy. Cũng không để ý những thứ đồ này có thể luyện chế ra quý giá bực nào đan dược. Cũng bởi vì hắn này ham muốn, lãng phí hắn thời gian dài, dẫn đến vẫn dừng lại ở tam phẩm giai đoạn. Nghĩ trong đầu, hắn cái kia có chứa liên hệ máu mủ đệ đệ tư liệu, không khỏi cảm thấy đau đầu. Nói cho cùng chính mình chiếm cứ ca ca hắn thân thể, tuy rằng có vẻ như hai người quan hệ không hề tốt đẹp gì, nhưng làm sao cũng là thân huynh đệ. Nếu gặp may đúng dịp đến nơi này,